Chuyện là mai mối trước giờ ta chưa phục ai cả. Chương 169, đẹp đến kinh diễm, soái đến bạo tạc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Phong đến tỉnh thành Chiết Giang đã được hơn 2 ngày rồi. Trong thời gian hơn 2 ngày này, hắn chủ yếu làm 3 chuyện. Chuyện thứ nhất, làm kiểu tóc mái đang thịnh hành bây giờ. Sau đó kết hợp với một bộ thể thao ngắn in tê, mặc lên vô cùng tỏa nắng đẹp trai. Chuyện thứ hai là tìm một phòng trọ có nhà bếp ở gần trường học của tiểu tỷ tỷ Hoàng Linh Vi. Như vậy đến sinh nhật Hoàng Linh Vi hắn có thể trổ tài được. Chuyện thứ ba là mang Trần Nhị Cẩu yêu nghiệt nhân sinh đi tìm Đại Thần Phong Hỏa ký tên. Là một độc giả lâu năm của Đại Thần Phong Hỏa, hắn đương nhiên biết rõ Đại Thần Phong Hỏa là người Chiết Giang, mà bộ sách ký tên này chính là quà sinh nhật tương đối ý nghĩa mà hắn nghĩ tới để tặng cho Hoàng Linh Vi. Sau khi giải quyết xong 3 chuyện này, sinh nhật của Hoàng Linh Vi cũng đã đến. Ngày hôm nay, Giang Phong dậy thật sớm, sau đó bắt đầu vội vàng đi mua nguyên liệu nấu ăn và gia vị làm bà Thủy Quài. Bởi vì cân nhắc tới việc nhiều thứ tới đây mua sẽ không tiện, hắn đã chuẩn bị sẵn 2 túi bột phơi khô lớn, còn cầm cả một túi thịt cua ở nhà đi. Bởi vậy, bây giờ Giang Phong chỉ cần mua thịt heo, trứng gà và tỏi là được. Chuẩn bị xong xuôi hết rồi, Giang Phong mới gửi tin cho Hoàng Linh Vi trên WeChat. Giang Phong, Hoàng tiên tử, đang làm gì đó? Hoàng Linh Vi không trả lời lại ngay lập tức, hẳn là đang học. Thế là Giang Phong liền bắt đầu công việc chuẩn bị nguyên liệu. Đầu tiên là rửa sạch một củ tỏi, sau đó băm nhỏ ra. Tiếp đó, đập trứng ra bát quấy đều, rồi bỏ lên chiên, sau đó cắt nhỏ. Cuối cùng là mang thịt heo có độ nạc mỡ phù hợp ra băm, thịt cua khô đã sớm mang đi ngâm nước. Lúc này, Hoàng Linh Vi mới nhắn lại. Hoàng Linh Vi, vừa rồi ở trên lớp, bình thường thời gian này anh không nhắn bao giờ, sao hôm nay lại kỳ quái như thế? Giang Phong, còn không phải là nhớ em sao? Hôm nay em có việc gì bận không? Hoàng Linh Vi, lời này của anh quá bí ẩn, chẳng lẽ anh biết hôm nay là ngày gì? Giang Phong, ha ha, anh biểu hiện rõ ràng như vậy sao? Hoàng Linh Vi, mau nói anh biết cái gì đi. Giang Phong, Hoàng tiên tử, chúc em năm nào cũng có ngày hôm nay, tháng nào cũng có ngày hôm nay, sinh nhật vui vẻ. Hoàng Linh Vi, vậy mà anh lại biết, sao biết được vậy? Hình như em chưa có nói với anh bao giờ. Giang Phong, hình như em quên mất anh là ai rồi, ngay cả ba vòng của em là gì anh còn biết, chỉ là ngày sinh nhật mà thôi, sao có thể lừa gạt được bán tiên ta đây? Hoàng Linh Vi, phụt, Giang Phong, được rồi, không đề cập đến những chuyện dâu ria kia nữa, hôm nay là sinh nhật em có dự định tổ chức gì không? Hoàng Linh Vi, còn có thể làm sao nữa chứ, hôm qua đã cùng với chị em cùng phòng thương lượng xong, hôm nay chuẩn bị tới một ngư trường chơi. Trước câu cá, câu xong để đầu bếp làm giúp một bữa tiệc cá lớn. Giang Phong, nữ sinh bọn em còn thích câu cá à? Hoàng Linh Vi. Cái này có gì kỳ quái đâu, bên cạnh em còn có không ít nữ sinh cũng thích câu cá đấy. Giang Phong, vậy bọn em đã hẹn trước giờ hay chưa? Hoàng Linh Vi, vẫn chưa, chờ chút cúp điện thoại sẽ lập tức đi hẹn. Giang Phong, vậy thì thật tốt, em đừng hẹn trước vội. Hoàng Linh Vi, vì sao? Giang Phong không tiếp tục nói nhảm nữa, trực tiếp gửi định vị hiện tại cho cô. Sau khi Hoàng Linh Vi nhận được, nhìn thấy vị trí hiện tại của Giang Phong thì trực tiếp ngây người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lập tức, một cỗ cảm động dâng lên trong lòng, phải biết quê hắn cách chỗ này khoảng chừng hơn 3.200 dặm, nhưng hắn lại có thể đi xa như vậy chỉ để đến chúc mừng sinh nhật cô. Phần tâm ý này quả thực khó làm được. Hoàng Linh Vi, anh tới lúc nào vậy? Sao không nói trước với em một tiếng, em lập tức đi đón anh. Giang Phong, hắc hắc, đây không phải là vì muốn cho em niềm vui bất ngờ sao? Bây giờ em còn lớp nào nữa không? Nếu như không còn, anh sẽ trực tiếp tới cổng trường đón em. Hoàng Linh Vi, hôm nay em không có lớp, chỉ là hôm qua em đã hẹn xong với chị em trong phòng rồi. Bây giờ cứ như vậy để mặc bọn họ có phải là không tốt lắm không? Giang Phong, không có việc gì, cứ đem bọn họ theo cũng được. Hoàng Linh Vi, Giang Phong, thế nào, sợ chị em biết rõ quan hệ của em với anh sao? Hoàng Linh Vi, Phi, anh cũng đừng có nói lung tung, em với anh có quan hệ gì chứ? Giang Phong, hà hà, chúng ta là quan hệ bạn bè anh em, gọi tắt là bạn bè, cái này không có vấn đề gì chứ? Hoàng Linh Vi, biết ngay là chiếm tiện nghi của em mà, vậy em thật sự mang bọn họ theo cùng nhé? Giang Phong, được, Mang theo đi, anh sẽ lập tức xuất phát đi đón mọi người. Hoàng Linh Vi, đừng vội như vậy, em còn phải trở về phòng thay đồ trước đã. Nửa tiếng nữa anh hẳn đến. Cố Diệp Phi viêng phong, được, cách Trương.